ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, Nhiếp Uyên mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm cũng cùng Trương Tam giống nhau. Qua lại chạy vài vòng, dò hỏi sở hữu người chơi có hay không nhìn đến quá một con từ mặt viên đến mông kim sắc tiểu phí. Miêu, như vậy hành động làm người chơi khác đều cho rằng hắn là cái bệnh tâm thần. Không nghĩ để ý tới, nhưng hắn mới mặc kệ, thô bạo man tàn nhẫn mà từ Lâm Thời đồng đội trong tay đem bộ đàm đoạt qua đi liền mãn thế giới mà. Đi tìm Kỷ Vô Hoan, một trận loạn điều đài sau, đột nhiên nghe được người khác nói chuyện thanh, lại mân mê một chút, Nhiếp Uyên mới tìm được chính xác lên tiếng phương thức, vì thế mới có vừa rồi kia một tiếng dò hỏi, nguyên lai bọn họ này ba tầng đều ở bộ đàm chung bất đồng kênh. Trừ bỏ vừa rồi cái kia NPC có thể đồng thời nói chuyện làm mọi người nghe được ở ngoài. Những người khác tưởng liên hệ khác đồng bạn, cần thiết đổi kênh, nếu không phải Nhiếp Uyên vội vã tìm người. Khả năng bọn họ một chốc đều còn phát hiện không được này bộ đàm có thể liên hệ đến này tầng người. Theo sau hắn không ngừng mà cầu nhảy tìm người. Có lẽ là Kỳ Âu Hoàng may mắn bị động kỹ năng lại lần nữa phát động. Đương nam nhân lần thứ hai ở đến cái này kênh thời điểm. Tìm được rồi hắn, đối, ta khôi phục, Kỳ Vô Hoan cũng là kích động không thôi. Hắn nhìn chung quanh, trả lời nói. Chúng ta là ở một cái tất cả đều là màu đen vách tường hình vuông khép kín trong thông đạo. Người đâu, ta bên này cũng giống nhau, cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn. NPC nói qua, cái này hung trạch thông đạo tổng cộng có 3 tầng, 18 cái người chơi phân biệt bị tùy cơ phân ở 3 tầng. Bởi vậy bọn họ không thấy được người chơi khác cũng thực bình thường. Chỉ là không biết này 3 tầng là như thế nào sắp hàng. Lẫn nhau chi gian có hay không thông đạo, bọn họ hay không có thể tới mặt khác tầng đi, rốt cuộc quy tắc trò chơi cũng chưa nói bọn họ không thể rời đi nơi này. Nhiếp Uyên cũng suy nghĩ chuyện này, hắn từ Kỷ Vô Hoan hơi hơi thở dốc trong giọng nói nghe ra hắn vừa rồi khẳng định là trải qua kịch. Liệt vận động, Trần An nói, bảo bảo, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ta sẽ nghĩ cách tìm được ngươi, hắn này nghịch thiên giọng thấp pháo một ôn nhu xuống dưới thật là chí mạng công kích, hơn nữa Nhiếp Uyên cho tới nay đều là cái sắt thép thẳng nam, nhân thiết. Nói ra như vậy kiên định lại lừa tình nói thật sự là quá muốn mệnh. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều đi theo mềm một chút. Đang muốn nói cái gì? Rốt cuộc có cái vây xem quần chúng nghe không nổi nữa. Là lúc ban đầu nói chuyện cái kia thanh âm thanh thùy nữ nhân. Nàng ho khan hai tiếng đánh gãy bọn họ. Thực xin lỗi, quấy rầy một chút, ngài có thể tiếp tục nói vừa rồi phát hiện cái gì quan trọng manh mối sao? Kỳ Vô Hoan lúc này mới nhớ tới chính sự. Nhiếp Uyên thấy vậy cũng không nói. Vì thế hắn chạy nhanh đem ở tầng thứ ba trong ngăn kéo phát hiện nói cho bọn họ. Kia đầu nữ nhân nao nao. Nàng bên cạnh có cái nam nhân cũng phát ra một tiếng tiêu chuẩn quốc mắng. Thao con mẹ nó khối Rubik, trò chơi bắt đầu đến như vậy đột nhiên liền tính. Như vậy quan trọng tin tức thế nhưng không có cấp bất luận cái gì nhắc nhở. Chờ chính bọn họ đi Timani đúng lúc này, bộ đàm lại xuất hiện tư tư thanh âm. Theo sau truyền đến đồng nhất nhất run rẩy thanh âm, đè nặng giọng nói nhỏ giọng nói. Ui ui. Có người có thể nghe được sao? Kỳ Vô Hoan chạy nhanh trả lời nói. Có thể, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta muốn nói cho các ngươi một cái tin tức xấu. Chúng ta vừa rồi ở sắp đến không người góc thời điểm gặp một đạo đã hoàn toàn mở ra môn. Bên trong truyền đến hộp nhạc thanh âm. Sau đó liền xuất hiện một cái nhảy múa ba lê xoay tròn nữ quỷ. Lý Hoa Hòa chân bộ bị thương. Nàng hiện tại khẳng định liền ở phía trước hắc ám, bởi vì vẫn cứ có thể nghe được hộp nhạc thanh âm Amani nói những lời này thời điểm. Đồng nhất nhất trong thanh âm là tàng không được sợ hãi. Cách bộ đàm, Kỳ Vô Hoan mơ hồ cũng có thể nghe được điểm bên kia xuất hiện hộp nhạc âm nhạc. Nguyên bản hẳn là ưu nhã lãng mạn thanh thùy âm điệu lộ ra tư tư tư điện lưu âm. Hơn nữa Lý Hoa Hoa bởi vì chân bộ miệng vết thương mà phát ra thống khổ rên rỉ thanh. Ở lỗ trống màu đen trong thông đạo có vẻ vô cùng quỷ dị. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh lại mở ra trong tay kia bồn gác đêm người phải biết. Xem có hay không biện pháp giải quyết. Mỗi khi đêm tối tiến đến thời điểm, hung vật thượng bám vào người ác linh ngo ngoe dục dịch. Hung vật một khi chủ động, đèn diệt sau, hoặc bị động mà thoát ly nguyên bản đặt vị trí, như vậy chúng nó liền có được rời đi hung trạch năng lực. Chỉ có góc đèn có thể ngăn cản, giả thiết đèn tát, đi thông hung trạch môn đêm không ngừng mở ra, làm ác linh trở về duy nhất phương pháp là, đem hung vật thả lại tại chỗ, nó liền sẽ biến mất, hơn nữa đêm nay sẽ không trở ra. Nhìn đến nơi này, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc minh bạch hung vật cùng ác linh là chuyện gì xảy ra. Tại đây chàng trong trò chơi, hung vật là ở phi tự nhiên tử vong hiện trường xuất hiện đồ vật. Bản thân có thể là giết người hung khí cũng có thể chỉ là chứng kiến toàn bộ tử vong quá trình bình. Thường đồ vật, hắn lúc trước sở cho rằng chính là có nguyền rủa đồ vật cũng không sai. Ở này đó hung vật bên trong đích xác bám vào người ác linh. Chỉ là đều không phải là chúng nó tạo thành hung trạch, mà là hung trạch tạo thành chúng nó. Mà một khi tới rồi ban đêm, nếu không thể bảo trì đèn trường lượng nói, như vậy chúng nó liền sẽ tránh thoát hung trạch trói buộc. Mặt trên bám vào người ác linh chạy ra quấy phá, duy nhất biện pháp giải quyết là lại đem chúng nó đưa trở về. Cũng chính là mặt sau sở giải thích muốn đem hung vật thả lại tại chỗ. Đây cũng là nhiệm vụ lần này trung cực mục tiêu ở Hừng Đông thời điểm bảo đảm sở hữu hung vật còn. Ở tại chỗ, này rất giống nào đó phim kinh dị cốt truyện, nếu quỷ tránh thoát phong ấn, như vậy nhất định phải đem phong ấn lại ngăn trở về. Nhìn gác đêm người phải biết, các người chơi cũng rốt cuộc biết lần này gác đêm nhiệm vụ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đầu tiên ở đèn trường lượng dưới tình huống, bên trong hung vật vô pháp di động, hung trạch đại môn nhắm chặt, bọn họ chính là an toàn, nhưng một khi đèn tắt, liền đại biểu cho hung vật có thể di động, ác linh có thể mở ra hung trạch đại môn ra tới giết người. Duy nhất ngăn cản nó biện pháp, cũng là nhiệm vụ lần này mục tiêu, đem hung vật thả lại nguyên bản vị trí, mà chỉ cần đem nó thả lại đi, như vậy nó đêm nay liền sẽ không trở ra. Nói cách khác, chúng ta đến đi vào trong môn, tìm được cái kia hung vật bản thể. Sau đó đem nó thả lại nguyên bản vị trí, Kỳ Vô Hoan tổng kết nói. Này nhưng quá khó khăn, tiến vào hung trạch vốn chính là một cái thực mạo hiểm hành vi. Hơn nữa ai biết cái kia hung vật là cái gì, nó bản thân ở cái gì vị trí, lại như thế nào thả lại đi. Này bồn gác đêm người phải biết bên trong toàn bộ đều không có viết. Bên kia đồng nhất nhất nói. Kia, nếu chúng ta đêm nay liền như vậy tránh thoát đi nói. Từ từ Hừng Đông thời điểm, này đó hung vật có phải hay không liền sẽ chính mình đi trở về. Lần này là người chơi không có chuẩn bị tốt liền bắt đầu trò chơi. Quy tắc cũng là hai mắt một bôi đen, nhưng nếu ngày mai có thể trọng trí rớt trò chơi một lần nữa bắt đầu nói. Như vậy bọn họ hoàn toàn có ở đèn tiêu diệt phía trước qua lại chạy năng lực. Chỉ cần suốt đêm làm đèn trường lượng là đến nơi, nhưng hiển nhiên sự tình sẽ không giống nàng tưởng đơn giản như vậy. Ở gác đêm người phải biết rõ ràng viết, nếu không có đem hung vật thả lại tại chỗ, như vậy ra tới ác linh đệ nhị đêm còn tại bên ngoài. Bất quá có một khác nội quy tắc, trừ bỏ thứ năm đêm ở ngoài, phía trước mỗi một đêm, môn cùng môn chi gian mở ra khoảng cách sẽ càng ngày càng trường. Nói cách khác, giả thiết đệ nhất phiến môn là ở đèn tiêu diệt sau đệ tam phút hoàn toàn mở ra. Như vậy đệ nhị phiến môn khả năng sẽ ở đệ tứ phút hoàn toàn mở ra. Đệ tam phiến môn tắc có thể là ở 5 phút đồng hồ sau. Chúng ta đây tốt nhất ở đệ tam phiến môn mở ra phía trước. Đem không người trong một góc đèn mở ra. Sau đó lại nghĩ cách giải quyết rớt cái kia đã ra tới 2 chỉ quỷ, cho dù hiện tại trong đó 1. Con quỷ liền ở trước mặt, nhưng Kỳ Vô Hoan vẫn như cũ rất bình tĩnh, không thể làm môn lại mở ra, mặc kệ tối nay có thể hay không quá quan. đều không thể đủ làm quỷ lại chạy ra, nếu không ngày mai sẽ thảm hại hơn. Cảm giác này liền rất như là vay nặng lãi lợi lăn lợi. Nếu không giải quyết rớt trong đó một cái phân đoạn, như vậy quỷ sẽ càng ngày càng nhiều. Suy nghĩ muốn đạt thành nhiệm vụ mục tiêu liền sẽ càng khó. Đồng nhất nhất, chính là chúng ta căn bản không qua được a. Kia hai cái quỷ phân biệt ngăn chặn đi thông không người góc hai điều hành lang, Kỷ Vô Hoan lấy ra giấy bút, trước tiên ở vở thượng vẽ một cái hình vuông khung, sau đó dùng vòng tròn đại biểu đã sáng lên tới bóng đèn. Mũi tên đại biểu người chơi, không ai địa phương là dấu chấm hỏi. Quỷ tắc dùng giản bút tiểu U Linh tỏ vẻ, vẽ đến nơi này thời điểm, Kỷ Vô Hoan còn không quên lại thông qua kéo đẩy ngăn kéo trọng trí một chút lượng đèn thời gian. Có tranh vẽ lúc sau, bố cục liền càng vì rõ ràng. Đầu tiên hắn cùng Trương Tam bên trái hạ giác, không ai lùn quầy bên phải hạ giác, đồng nhất nhất cùng Lý Hoa Hòa bên phải thượng giác, góc trái phía trên còn lại là kia hai cái còn không biết tên một nam một nữ. Mà hiện tại hai chỉ chạy ra quỷ phân biệt chắn ở góc trái bên dưới cùng góc trên bên phải, làm cho người chơi vô pháp đi thông cái kia không người góc. Kỷ Vô Hoan lại dùng bút ở bốn điều trên hành lang vẽ một chút. Phát hiện hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết chỉ có học tập bạo lực viên. Ngạnh tiến lên, cùng trong đó một con quỷ chính diện cương, đem nó đả thương hoặc là định trụ, sau đó lại đến đối diện không người góc đi. Đồng nhất nhất bên kia Lý Hoa Hòa chân bộ bị thương, chạy lên liền sẽ liên lụy miệng vết thương, so sánh với dưới Trương Tam trên người miệng vết thương vấn đề đảo không phải rất lớn. Ăn thuốc giảm đau sau liền không thế nào ảnh hưởng hành động. Kể từ đó, Kỷ Vô Hoan cùng Trương Tam liền thành mạnh mẽ đột phá tốt nhất người được chọn. Cái kia thanh thúy giọng nữ nói, nhưng nói như vậy, các ngươi cái kia góc đèn nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ một khi rời đi, đèn lại sẽ tiến vào đếm ngược, này liền yêu cầu các ngươi đang nói kế hoạch trước. Kỷ Vô Hoan đem thanh âm áp tới rồi thấp nhất, sợ bị trước mặt cái kia không có mắt quái nghe được. Trời mới biết nó có thể hay không nghe hiểu người ngữ. Đợi lát nữa ta cùng Trương Tam ngạnh hướng, từ các ngươi qua lại hai bên chạy. Làm hai bên đèn bảo trì trường lượng trạng thái, ngăn kéo khép kín thời gian ở 40s tả hữu. Hoàn toàn cũng đủ bọn họ chạy một cái qua lại, cái kia thanh thúy giọng nữ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Một khắc tầng Nhiếp Uyên đang ở bên kia tứ giác hành lang tìm kiếm xuất khẩu. Nghe được Kỷ Vô Hoan muốn lấy thân thí hiểm, lập tức khẩn trương lên, bảo bảo chính là lời nói còn chưa nói xong. Lại truyền đến phanh một thanh âm vang lên, ngay sau đó phát ra tư tư tư, điện lưu âm. Không có thanh âm ni Kỷ Vô Hoan trong lòng căng thẳng, chạy nhanh hô lớn, ngươi làm sao vậy, viên viên, viên viên, quá vài giây, ở tạp âm, Nhiếp Uyên đứt quãng mà nói, ta không có việc gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên bay ra tới một con đại con rơi. Đem bộ đàm đụng vào trên mặt đất, tư tư. Tư tuy rằng lần này nói lại là còn chưa nói xong liền chặt đứt. Nhưng Kỷ Vô Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng lấy Nhiếp Uyên năng lực, giống nhau quỷ khẳng định không thể đem hắn cấp thế nào. Bởi vì ở bọn họ lần trước quyết định tiến trò chơi thời điểm, Kỷ Vô Miêu vẫn là chỉ mèo con, vì tránh cho hắn vào trò chơi cũng biến không trở lại. Nhiếp Uyên chính mình mang lên đại lượng công kích tính vũ khí. Bài trừ nhiệt binh, khí bên ngoài, tam hạ, thỏ thỏ tiểu truy truy đều ở hắn trên người. Sau đó đem cơ hồ sở hữu bảo mệnh cùng phòng ngự tính khối Rubik đạo cụ đều đặt ở Kỷ Vô Hoan trên người, bởi vậy Kỷ Vô Hoan đảo cũng không thế nào sợ hãi. Đạo cụ nơi tay, thiên hạ ta có, liền một con quỷ mà thôi. Làm, lúc này hắn đảo còn không có phát hiện trứng muối đã không thấy. Bên cạnh Trương Tam cuối cùng xử lý xong rồi miệng vết thương. Hút cảm lạnh khí hỏi Kỷ Vô Hoan, đại ca, ngươi ở cùng ai nói chuyện a? Kỷ Vô Hoan ngắm mắt cái này nhặt được tiện nghi tiểu đệ. Nói cho hắn, ta đối tượng Nga Trương Tam vừa rồi xoắn thân mình ở nghiêm túc khe đất hợp chính mình miệng. Vết thương, không chú ý nghe được bên kia thanh âm, chỉ là mơ hồ nhớ rõ nghe được quá giọng nữ, còn nghe được hắn kêu Viên Viên, vì thế đương nhiên cho rằng đối phương là một người nữ tính. Nhịn không được cảm khái một câu, ngươi đều kết hôn à, thật tốt, đại ca lão bà ngươi nhất định siêu xinh đẹp. Hơn nữa không quên chụp một câu mông ngựa, Nhiếp Uyên, xinh đẹp, xin lỗi, thật sự vô pháp đem hắn cùng này hai chữ treo lên câu. Kỳ Vô Hoan nhịn không được cười thanh, lão bà của ta đương nhiên xinh đẹp, xuyên hầu gái trang siêu đáng yêu, còn sẽ xúc ở ta trong lòng ngực anh, bên kia vội vàng đánh quái Nhiếp Uyên nghe thế câu. Nói đột nhiên một đốn, này tiểu vương bát đản cư nhiên còn nhớ rõ chuyện này. Tác giả có lời muốn nói, Viên Viên, đều đã biến trở về tới còn dám leo lên nóc nhà lật ngói. Ra ra, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, bởi vì ta chỉ là một con tiểu miêu miêu JPG ở Weibo vẽ một chương bản đồ địa hình 233 nếu không quá. Lý giải tiểu khả ái có thể đi khang khang, hưu mễ tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, SD 50 bình, khúc phi âm 20 bình, táo bạo xoái ca nhi 5 bình, KTIC 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.